Phong cảnh tươi đẹp, chương 1 thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng vạng ngày hè, sân bóng rổ của Đại học Di vô cùng náo nhiệt, chất nhiều thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ đang đổ mồ hôi trên sân bóng rổ, động tác dứt khoát, phô diễn kỹ năng chơi bóng thần sầu của mình. Có rất nhiều người ngồi xem trên bậc thềm gần sân bóng rổ, trong đó có cả Hạ Lương. So với những người khác, vị trí cô ngồi có hơi xa, nhưng cô vẫn có thể tìm thấy anh trong đám đông một cách chính xác. Chàng thiếu niên mà cô thầm mến là đàn anh khóa trên, sinh viên khoa điện, anh không quá đẹp trai, nhưng cô lại rất thích. Anh cũng không quá cao, cũng khá gầy, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lúc nào anh cũng có thể ném bóng vào rổ một cách vững vàng tại vạch 3 điểm. Ở rất xa, vạch 3 điểm trong bóng rổ là một đường hình tròn vòng cung gần với các rổ bóng. Tùy vào từng giải đấu, khoảng cách của vạch 3 điểm tới rổ sẽ khác nhau. Ví dụ, tại NBA thì khoảng cách này là khoảng 7,3m và những cú ném thành công khi đứng từ vị trí này sẽ được tính 3 điểm. Cô cũng không đi hỏi thăm xem tên anh là gì, bởi vì cô cũng không định đến gần anh, cô chỉ muốn đứng nhìn anh từ đằng xa giống như bây giờ, nhìn anh nâng cao tay phải sau mỗi lần ghi được 3 điểm. Cách chương.